Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 94, trong nháy mắt. Màu xanh đậm lưu quang lướt qua đại địa, kéo theo gió táp như lưỡi dao đồng dạng xẹt qua cuồng thú trận liệt, nhấc lên một mảnh máu thủy triều. Tại rừng đen ở giữa, Brandon cấp tốc lao vùn vụt, không ngừng chém giết ma thú. Phóng qua rừng cây, hắn toàn thân bao trùm lấy sương mù đồng dạng xanh đậm đấu khí. Cái này cô đọng vô cùng lực lượng dẫn động phong hòa khí quyển lưu động, để kiếm sĩ tốc độ càng nhanh một tầng, đồng thời cũng vì song nhận tích góp một kích sau lực lượng. Lúc này, vòng xoáy màu xanh biếc tại Brandon trong hai mắt xoay tròn. Thế giới trong mắt hắn đã trở thành tràn ngập khe hở vặn vẹo dị giới. Mở ra trực tử ma nhãn, kiếm sĩ sắc mặt lãnh khốc, mà bị lưỡi dao xé rách ma thú vẩy ra ra huyết dịch không có nửa điểm tung tóe đến trên mặt của hắn. Brandon Chaos có được đế quốc mạnh nhất kiếm thuật thiên phú nam nhân, cho dù là đi ra truyệt kỳ pháp sư gia tộc Chaos cũng không thể không thừa nhận điểm này. Thiên phú của hắn thậm chí đưa tới trong tộc tranh luận, mà tranh luận kết quả cuối cùng chính là để vị này trực hệ người thừa kế trở thành một tên kiếm sĩ, mà không phải phù hợp truyền thống dòng họ pháp sư. Đúng vậy, cùng để cái này kiếm thuật thiên tài đưa một tên phổ phổ thông thông bình thường hoàng kim pháp sư, còn không bằng để hắn trở thành một tên có thể trở thành truyền kỳ kiếm thánh kiếm sĩ. Đối với cao ngạo pháp sư gia tộc mà nói, loại sửa đổi này cùng dễ dàng tha thứ, liền mang ý nghĩa đối với hắn thiên phú lớn nhất thừa nhận. Vượt qua một gò núi nhỏ, hỗn độn khí tức lại nồng một phần. Trên trời xoay quanh phi long tựa hồ kìm nén không được công kích của mình dục vọng, dứt khoát đối chạy nhanh Brandon lao xuống, khinh thường nhìn xem những này phi trên không trung màu đen phi long. Kiếm sĩ một kiếm cách không vung ra, khuấy động đấu khí huy mang phá vỡ khí quyển, chém chúng khe hở, đem những quái vật này ngay cả cùng ma lực của bọn nó hơi thở cùng một chỗ chẻ thành hai đoạn. Tanh hôi dòng máu màu tím đen trộn lẫn lấy nội tạng, nhao nhao rơi xuống, như mưa máu giống như, cũng không hề để ý những này cơ hồ là chịu chết quái vật. Brandon đem tản ra mãnh liệt trật tự ba động, cơ hồ là dẫn quái chi nguyên xong nhận thu hồi trong vỏ. Hắn đang nhanh chóng hướng phía trước tiến lên, đồng thời chau mày, không thích hợp, cái này cuồng thú số lượng phi thường không thích hợp. Brandon cảm giác đây hết thảy đều có chút thuận lợi quá mức. Đây chính là đại ma triều, có 20 vạn cuồng thú, có thể làm dãy núi réo vang, rừng rậm run rẩy đáng sợ ma vật quân thế, làm sao kết quả là mới ngần ấy quái vật. Hắn nhưng là làm xong bị lấy ngàn mà tính ma thú đoàn đoàn bao vây, liều chết phấn chiến sát tài ra một con đường máu giác ngộ a. Ngay từ đầu, Brandon nghe được phía trước do xua gầm thét, kiếm sĩ cho là mình lập tức là có thể đuổi kịp vị kia độc thân phấn chiến sĩ cũng trợ giúp cho hắn, nhưng Brandon vạn vạn không nghĩ tới chính là, liền xem như khống chế gió táp cùng đấu khí, mà lại dọc đường chiến đấu còn như thế nhẹ nhõm. Hắn đang nhanh chóng phi hành thời gian dài như thế về sau, kết quả vẫn là không có đuổi kịp. Đây quả thực không giảng đạo lý theo lẽ thường mà nói. Brandon tốc độ nhanh hơn Joshua, hắn hẳn là đã sớm đuổi kịp mới đúng. Nhưng trên thực tế, kiếm sĩ vẫn là đang hít khói, chỉ có thể nhìn thấy đối phương một đường đến nay chiến quả. Một đường bên trong, Brandon gặp được rất nhiều thi thể của ma thú như con nhím bình thường, mọc ra bén nhọn giáp xác gai giáp thú, có được như sắt thép cứng cỏi ra, cùng gò núi một kích cỡ tương đương cự voi ma mút, còn có vô cùng to lớn, lực lượng đủ để dung chuyển sơn lĩnh giáp xác cự hùng. Những quái vật này thi thể như là rác rưởi đồng dạng tản bộ tại nóng rực đường đi chung quanh, cũng tức là Joshua trải qua con đường bên cạnh, trên thân thể của bọn nó, phần lớn đều chỉ có một chỗ vết thương, không phải ở trái tim, chính là ở đầu, hoặc là bị đao kiếm bổ ra, hay là bị trường thương xuyên qua. Nói tóm lại, toàn bộ đều là một kích mất mạng. Không hề nghi ngờ, đây chính là kiếm sĩ trên đường đi không có trông thấy bao nhiêu quái vật nguyên nhân. Bởi vì ở phía trước của hắn, vị kia chiến sĩ đại gia đã đem tất cả vướng bận ra hỏa toàn bộ làm thịt. Cái này năng lực chiến đấu có chút quá mức, cấp tốc chém giết những quái vật này mà lại không ảnh hưởng bản thân hành động tốc độ. Brandon tự phụ điểm ấy hắn đồng dạng có thể làm được. Có thể vậy cũng muốn mở ra ma nhãn, cũng hết sức chăm chú mới được. Joshua không có hắn dạng này chỉ cần đánh trúng khe hở liền có thể trực tiếp miểu sát ma nhãn. Còn chiến đấu thời gian dài như vậy, dựa vào cái gì còn có thể bảo chứng như thế độ chính xác sát thương? Vấn đề không có đáp án, hiện nay cũng không phải suy nghĩ thời điểm. Trước mắt trọng yếu nhất chính là đuổi kịp cái kia hắc khải chiến sĩ. Suy nghĩ vừa dứt, một tiếng vượt ra khỏi thế gian tất cả điên cuồng táo minh thanh âm đột nhiên vang lên. Gần như có thể xé rách màng nhĩ tiếng rít từ phương xa truyền đến. Chỉ thấy phương xa rừng đen chỗ sâu, bị tử sương mù màu đen hoàn toàn che giấu địa phương nổi lên to lớn gợn sóng. Sương mù như sóng đồng dạng phun trào, màu xám đen sóng xung kích khuấy động không khí, tại khí quyển bên trong lan tràn, để cho người ta trong lòng không khỏi siết chặt không không. Oanh, nương theo lấy sương mù ba động, một tiếng giống như tiếng sấm vang vọng, lại như cùng núi lửa bộc phát tiếng nổ vang vọng đất trời. Qua trong giây lát, màu đen cột sáng lại một lần nữa xuất hiện ở chân trời. Đồng thời so Brandon trước đó tại cứ điểm trên tường thành nhìn thấy muốn càng thêm tấn mãnh thô to, mang đến càng nhiều dị giới khí tức. Làm sao nhanh như vậy? Tóc vàng kiếm sĩ không khỏi la thất thanh. Hỗn độn thời không môn lần nữa mở ra, thời gian so với trong tưởng tượng muốn mau hơn rất nhiều. Hắn cắn răng nói, Joshua nói đúng, nếu tại tiếp tục như vậy, đích thật là không còn kịp rồi. Đồng dạng làm trật tự thế giới Guardian, Brandon cũng có thể cảm ứng được kia trong cột ánh sáng liên tục không ngừng tuôn ra hỗn độn ma lực. Trật tự song nhận bên trong lực lượng bảo hộ lấy thân thể của hắn. Không nhận lực lượng này ăn mòn, nhưng chung quanh rừng cây cùng ma thú liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Bọn chúng hô hấp lấy nồng hậu dày đặc dị giới lực lượng, sau đó bị cấp tốc ăn mòn chuyển hóa. Rừng đen cao lớn mà quái dị, cây cối tầng ngoài dần dần nổi lên một tầng rưỡi trong suốt sắc thái. Một lớp mỏng manh thủy tinh dần dần lan tràn, mà bọn quái vật trên thân kia ma lực ngưng tụ là tập trung nhất chỗ. Phần lớn đều đã triệt để kết tinh hóa. Hỗn độn xuất hiện, từ trước đến nay liền mang ý nghĩa một cái địa vực hủ hóa. Brandon lúc tuổi còn trẻ từng theo qua gia tộc trưởng bối tiến về qua Tây Sơn một cái phong ấn chi địa, cái kia giấu ở dãy núi chỗ sâu bí cảnh gần như đã triệt để bị hỗn độn xâm chiếm. Vô số vặn vẹo dị dạng quái vật bốn phía du đáng, chỉ là trở ngại phong ấn, không cách nào đi vào Microp đại lục. Cùng nơi này thủy tinh hóa khác biệt, cái kia bí cảnh bên trong là nấm hóa. Vô luận là thực vật còn là sinh vật, tại cái kia bí cảnh bên trong đều sẽ bị ma lực ăn mòn làm thật khuẩn đồng dạng nhúc nhích quái vật. Như là dịch nhơn quái đồng dạng, lấy siêu việt vận tốc âm thanh bộ pháp đột phá trước mắt cũng không dày đặc đàn thú. Brandon bỗng nhiên cảm giác áp lực nhẹ đi, phía trước thế mà không có nửa con ma thú. Nguyên bản ồn ào chen chúc rừng đen đột nhiên trở nên trống trải ra. Bản này ứng làm cho người cảm thấy một trận nhẹ nhõm tình cảnh, ngược lại khiến người ta cảm thấy quỷ dị phi thường, áp lực tăng gấp bội. Chuyện gì xảy ra? Sự tình ra khác thường, tất có nguyên nhân. Brandon thấp giọng tự hỏi một tiếng, cũng không có chậm lại tốc độ. Hắn có một loại dự cảm, tạo thành loại này hiện tượng quỷ dị, nguyên nhân liền tại phía trước cách đó không xa. Thanh quang lao vùn vụt, Brandon mang theo gió táp, đi vào một chỗ cao điểm bên trên. Tóc vàng kiếm sĩ đứng ở gò núi đỉnh, hắn đứng tại chỗ cao, quan sát phía dưới, ánh mắt lợi hại cùng quan sát năng lực để tóc vàng kiếm sĩ nhanh chóng tìm tới chính mình muốn xem. Gặp tràng cảnh, mà chính là tràng cảnh này, để hắn mở to hai mắt, màu xám đen vẻ lo lắng dưới bầu trời, thị lực có thể bằng chỗ, tại rừng cây bóng ma cùng trong bóng tối. Có vô số đáng sợ ma vật phun trào, liền phảng phất lúc trước đàn thú vây công cứ điểm bình thường. Bốc lên thú triều chen chúc cuồn cuộn lấy, đem trong rừng nơi nào đó trống trải khu vực bao quanh vây lên. Bất quá, những này đã hoàn toàn méo mó dị hóa bọn quái vật liên tục gào thét. Nhìn qua hung ác đến cực điểm, lại bởi vì bọn chúng vây công chi trong đất một bóng người, mà không dám tùy tiện phát động công kích. Brandon ngưng thần nhìn lại, phương xa, trong bầy thú ương, trật tự ba động hỗn hợp có đỏ sắc quang mang lấp lánh. Toàn thân thiêu đốt lên như lửa đấu khí màu đỏ do xua mặc màu đen trọng giáp. Đứng tại trống trải trong rừng cây, hắn phảng phất xem chung quanh bọn này ma thú vì không có gì. Không coi ai ra gì, từ ngực bên trong móc ra một cái chiếc hộp màu đỏ. Phía trên có vô số lấp lóe quang mang phù văn lưu truyền. Đứng xa xa nhìn cái hộp này, Brandon bỗng nhiên cảm nhận được một trận tim đập nhanh, một cỗ sâu như biển, nặng nề mà đáng sợ uy áp mơ hồ truyền đến. Ba, hộp được mở ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.